mà Thế Đại trở về. Chương 1019, liên tiếp biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một trận xa luân chiến. Vẫn là một trận đối dị chủng đến bảo hoàn toàn thất bại xa luân chiến. Nanh sói chiến đội thẻ tốt lấy chênh lệch thời gian. Hoàn toàn khống chế tiết tấu chiến đấu. Nhóm đầu tiên top 5 top 3 dị chủng lên. Hoàn toàn là bị một nhóm người lấy số lượng ưu thế nghiền ép phần. Mà đợi đến cái này đợt thứ nhất dị chủng tử quang. Nanh sói chiến đội thở tức giận thời điểm. Đợt thứ 2 top 5 top 3 dị chủng cũng đúng hạn mà tới. Có thể nói hoàn toàn bị nanh sói nắm mũi dẫn đi. Đây cũng là cùng lúc trước Sở Hàm tại Tử Thành chi chiến bên trong sáng tạo phân lưu chiến lược một cái đạo lý. Số lượng thay đổi nhỏ sau lại xử lý. Mỗi người tại hạn định thời gian bên trong áp lực đem sẽ vô hạn thu nhỏ. Tỷ số thắng cũng đem vững bước đề cao. Tại quá khứ phong phú huấn luyện kinh nghiệm dưới. Lúc này dù là không có địa lý ưu thế. Nanh sói chiến đội cũng đủ để khống chế toàn bộ chiến cục. Cho nên khi sau khi chiến đấu kết thúc, hết thảy tham chiến 270 người. Vậy mà không một người thương vong. Mà nhóm này số lượng vì 150 tên dị chủng đội ngũ. Đẳng cấp cao nhất giai tên kia cấp 7 đại dị chủng. Tại đồng dạng vì cấp 7 đồng thời có lĩnh vực mới quen từ phong áp chế xuống. Đừng nói có công phu thoát thân xem xét chung quanh tình huống để hiệu triệu hắn dị chủng. Bị đánh liền thở một ngụm chỗ trống đều không có. Toàn bộ quá trình chiến đấu kinh thiên động địa. Đánh chung quanh một mảnh rừng cây biến thành phế tích. Một đường chạy như bay mà qua khu vực. Tràn đầy máu tươi cùng bị ngộ thương hoa hoa thảo thảo. Tên kia dị chủng càng đánh càng kinh hãi. Tại Từ Phong thế công dưới dần dần mất đi lòng tin. Tăng thêm Từ Phong ngay từ đầu liền nắm trong tay quyền chủ động. Lần này tại một thân một mình chiến đấu dưới. Quả thực càng đánh càng hăng. Một kích cuối cùng đâm xuyên tên kia cấp 7 dị chủng đầu. Mà khi cái này cấp 7 dị chủng tử vong thời khắc. Cũng chính là chiến trường thứ 2 đại chiến đi vào khâu cuối cùng thời điểm. Toàn bộ quá trình đều tương đương hoàn mỹ. Thậm chí vượt qua Sở Hàm dự tính. Thu thập chiến trường. Đại chiến sau Từ Phong hưng phấn vô cùng. Bởi vì ngay tại cùng tên kia cấp 7 sơ kỳ dị chủng sau khi chiến đấu kết thúc. Hắn phát hiện mình đối năng lượng trưởng khống lại đề bạt một cái độ cao. Giờ phút này kích phát ra đến lĩnh vực đã dần dần xu hướng tại hoàn chỉnh hình. Đồng thời phạm vi cũng mở rộng không nhỏ. Quảng cáo, chỗ liên quan chiến lực đề bạt, tự nhiên cũng là to lớn. Lĩnh ngộ có cùng không? Hoàn toàn là hai thế giới cảm thụ. Có thể thấy được Từ Phong cũng là tên thiên phú hình tuyển thủ. Thu thập cái giám, Sở Hàm hăng hái, 300 dị chủng đã chết, còn thừa lại 400. Tiếp tục mở làm, một đám người lập tức hùng hùng hổ hổ rời đi. Lúc này cái kia 400 dị chủng hẳn là cũng gặp được phân chỗ ngã ba. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hẳn là cũng làm hai đội. Giờ phút này chiến đội 270 người thừa cơ mà lên. Từng nhóm khắp nơi đem dị chủng hoàn toàn tiêu diệt tỷ lệ. Vẫn là tương đối đại. Còn là vấn đề quan trọng. Vẫn là tại Ô Linh Thanh tên kia lớn nhất đại dị chủng trên thân. Cũng không biết Lộ Băng Trạch cùng Vượng Tài còn có đại thanh. Có hay không đưa nàng hoàn toàn quấn chết tại mảnh rừng núi này bên trong. Lúc này ở Sơn Lâm một bên khác. Ô Linh Thanh đã được đưa tới khu vực biên giới. Lại hướng phía trước liền sẽ khoảng cách Sở Hàm phương vị càng ngày càng xa. Nói không chừng đợi nàng phát giác tới khi nào. Hậu phương cái kia 700 dị chủng đã chết hết. Lộ Băng Trạch một đường tiềm hành. Cấp bậc chênh lệch để hắn vô pháp áp quá gần. Phía trước Ô Linh Thanh tung tích đều từ đại thanh vừa đi vừa về truyền lại. Trên đường đi đem cái này trưởng thành nghịch hướng giống loài chim cắt mệt mỏi không nhẹ. Mà Vượng Tài thì là tương đương ra sức. Một đường ném loạn vải. Cứ thế mà đem mất lý trí Ô Linh Thanh dẫn đến nơi đây. Lại hướng phía trước không lâu. Ô Linh Thanh liền sẽ hoàn toàn ra lâm. Trên đường đi nàng cũng không có cho mình lưu ngân dấu vết. Chỉ cần Ô Linh Thanh đạp mạnh ra mảnh rừng núi này. Các nơi trên nhánh cây vải hội từ đại thanh cùng Vượng Tài quay đầu thu lại. mất đi hết thảy dẫn đạo vật. Nàng còn muốn đường cũ trở về khả năng không lớn, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Sở Hàm lần này điều hổ ly sơn kế sẽ tương đương hoàn mỹ. Chỉ là đáng tiếc, bết bát nhất tình huống vẫn là phát sinh. Ngay tại Ô Linh Thanh kém chút rời đi trong rừng thời khắc, nàng bỗng nhiên phát giác được không thích hợp. Nhìn về phía trước rõ ràng càng phát ra không thích hợp thanh sắc thực vật. Đã cùng trước đó nàng gặp được chủng loại hoàn toàn không giống. Lý trí dần dần trở về. Ô Linh Thanh trong lòng căng thẳng. Ta làm sao lại truy lâu như vậy? Cái này quá không đúng. Dù là có dã thú bắt đi em bé, cũng không trở thành nói đi một đường liền cái bóng dáng đều không gặp được. Còn có thể không ngừng nhìn thấy tản ra mùi máu tươi vải. Cùng cái kia đứt quãng tiếng khóc. Nếu thật là dã thú, không có khả năng con tập kích mà không ăn đi. Cho nên tiếng khóc này, tuyệt đối có vấn đề. Trong nháy mắt giống nhau, Ô Linh Thanh lập tức phát giác được mình bị đùa nghịch. Lại về liếc mắt một cái hậu phương. Đằng sau đường nàng chỗ nào còn nhận biết. Hỏng bét, Ô Linh Thanh trong nháy mắt lệ khí bắn ra bốn phía. Trúng kế, rất rõ ràng đây là có người lợi dụng nàng thiếu hụt. Biết được nàng tại liên quan tới bé gái phương diện này có nhất trọng điên cuồng tâm lý. Còn muốn gặp được hoặc là nghe được một chút xíu hài đồng khóc tiếng gáy. Ô Linh Thanh liền sẽ mất lý trí. Làm ra liền chính nàng cũng không nghĩ đến sự tình. Dù sao nhân sinh trên đường, ăn hết chính mình nữ nhi ruột thịt. Cái này nguyên bản cũng đủ để trùng kích tất cả mọi người tam quan. Là ai? Ô Linh Thanh trong mắt lóe lên hung ác. Nàng rất rõ ràng Sở Hàm bọn người không có khả năng biết cái này trọng bí mật. Duy nhất khả năng cũng là tại bọn họ dị chủng bên trong. Có nội ứng, chuyện này nhất định phải nhanh báo cáo dị chủng vương. Dị chủng vốn nên cùng nhân loại không đội trời chung. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới hội có dị chủng làm phản khả năng. Có thể loại chuyện này vậy mà phát sinh. Để Ô Linh Thanh trong đầu lập tức lược qua vô số loại ý nghĩ. Quảng cáo, chờ đến lần này đại chiến kết thúc. Ngân thành phố dị chủng đại bản doanh. Là thời điểm nên thanh lý. Cơ hồ không chần chờ chút nào. Ô Linh Thanh trực tiếp quay đầu liền đi. Phía trước ở tại đại thanh trên lưng vượng tài cũng nói thầm một tiếng không tốt. Nó đã phát giác được Ô Linh Thanh phát hiện dị thường. Một khi thứ nữ lý trí trở về, bọn họ trên đường đi nỗ lực liền đều muốn uổng phí. Lúc này hậu phương trên đường mỗi cái trên chạc cây vải đại thanh còn chưa kịp xử lý. Nếu là Ô Linh Thanh quay đầu, sẽ không cần tốn nhiều sức tìm tới nguyên bản đường. Nhìn thấy Ô Linh Thanh trực tiếp không để ý tới quỷ dị tiếng khóc rời đi. Vượng tài cũng không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp cải biến kế hoạch để đại thanh quay đầu. Lúc này theo dựa vào tốc độ sớm đem những cái kia vải thu lại. Chí ít còn có thể vì Sở Hàm tranh thủ một chút thời gian. Về phần Lộ Băng Trạch, giờ phút này cũng ở hậu phương phát giác được kế hoạch thất bại. Còn không đợi hắn gấp đầu đầy mồ hôi muốn ra biện pháp. Móa, thật là khó bước đi. Bỗng nhiên một thanh âm xuất hiện tại cách đó không xa. Ngay sau đó là một đám người tận lực che giấu tiếng bước chân. Thanh âm này, Lộ Băng Trạch giật mình sau ngay sau đó đại hỉ. Đột nhiên nhảy lên ra bụi cỏ lộ ra bản thân thân hình. Hướng về phía thanh âm kia phương hướng chạy như bay. Lúc này ở một chỗ khác khoảng cách Lộ Băng Trạch không xa địa phương. Một đám ước chừng số lượng vì 500 đội ngũ trùng trùng điệp điệp bôn ba mà đến. Một thân vũng bùn, một đầu dơ bẩn, tất cả mọi người nhìn quần áo tả tơi. Thần sắc lại sát khí ngút trời. Đám người này, chính là trước mấy ngày sớm tiến vào thâm sơn Trần thiếu gia bọn người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.